Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, Tiểu Cửu Hoa Lệ Liên Trảm. Giờ phút này, Tiểu Cửu không tải giữ lại, dẫn theo đường đao, gấp lên hỏa diễm bảo phá uy lực, hướng về phục chế thể giống như quỷ mị di động, kiếm khách kỹ, liên đột thứ, tam đoạn trảm. Thượng Thiêu, Phá Long Trảm, Bạt Đao Trảm, Lạc Phượng Trảm, Trảm Trảm Trảm, ngoặc kép, Tiểu Cửu như cùng một cái đạp trên cuồng phong kiếm khách. Vung vẩy trong sách hẹp dài đường đao, bóng người phiêu giật như gió, đao quang duy mỹ chói lọi, mỗi một đao đều khiến người ta cảm thấy lực cùng đẹp. Đao kia quỹ tích khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tiểu Cửu trong miệng toái toái niệm, hoàn toàn đem phục chế thể trở thành bồi luyện, tử vong như gió, nhìn ta huyễn ảnh vô hình kiếm. Tiểu Cửu bóng người hoàn toàn hóa thành tối sầm ảnh, vây quanh phục chế thể chém ra duy mỹ đao quang. Tiểu Cửu hoàn toàn là chơi này, mọi người chỉ thấy phục chế thể bị đao quang bao khỏa. Một giây tay, cánh tay vỡ vụn, hai giây về sau. Hai chân vỡ vụn, ba giây về sau, toàn thân vỡ vụn, cuối cùng phục chế thể hóa thành đầy trời hồn lực, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Răng rắc một tiếng, ma kính vỡ vụn, hai cái hồn sư phun ra một ngụm máu, làm thành ngất đi, đánh xong kết thúc công việc. Tiểu Cửu chậm rãi thu đao, giờ khắc này, mọi người thấy được càng thêm hoa mỹ một màn. Tiểu Cửu thu đao thời điểm, chung quanh phiêu tán lên đóa đóa đào hoa. Theo Tiểu Cửu thu đến hoàn tất, cái kia thanh hàn băng đường đao ầm vang nổ nát vụn, trở thành đầy trời đào hoa vung hướng Tiểu Cửu, dường như nghênh đón hắn thời khắc này thắng lợi. Lão sư, cái này là làm sao làm được? Hồ Liệt Na sợ ngây người, nếu như ngươi có mộc chi lĩnh vực, cũng sẽ dùng hồn lực ngưng tụ thành cánh hoa. Cái này hoàn toàn cũng là đang đùa khốc. Làm sao? Thích. Cũng đúng. Cô bé kia không thích những thứ này loè loẹt phô trương. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng lắc đầu. Hồ Liệt Na nhìn lấy cái kia hoa mỹ một màn, cũng là bị hấp dẫn tâm thần, hoàn toàn không nghe rõ ràng Bỉ Bỉ Đông đang nói cái gì. Giờ phút này, tất cả nữ sinh đều ánh mắt mê say, thực lực khủng bố, hoa lệ chiêu thức, đẹp trai mà thiếu niên thần bí, lại thêm cái này hoa mỹ mưa hoa, không có người nào chịu chớp mắt, sợ lọt mất cái này hoa mỹ một màn. Giờ khắc này, Tiểu Cửu thật sâu lạc ấn tại thân nhiều trong lòng của người ta. Mã Hồng Tuấn hai mắt đăm đăm, hắn quả thực quá hâm mộ Tiểu Cửu năng lực này. Nếu là hắn có năng lực như vậy, còn thiếu bạn gái sao? Thấy không, người ta đây mới gọi là đẹp trai, người nhiều nhất cũng là bỉ ổi. Chữ Vinh Vinh hướng về phía Áo Tư Tạp nói, Áo Tư Tạp ủ rũ, năng lực của hắn là xúc xích bự, sao có thể cùng Tiểu Cửu so? Chẳng lẽ đem lạp xưởng ném đầy trời sao? Hắn đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực? Đường Tam siết chặt quyền đầu, hắn cảm giác mình khai thác hồn kỹ quá ít, nhìn một chút đối phương, cái này tự sáng tạo hồn kỹ nhiều như vậy, tổ hợp lại lực sát thương kinh người, thì liền hắn phục chế thể, cũng là bị hoàn mỹ nhịn áp, cái này là cao thủ chân chính, đem chiến đấu thăng hoa thành một loại nghệ thuật. Hỏa Vũ ánh mắt nóng rực, dường như giờ phút này thắng người là nàng một dạng. Ca, ta liền nói, Cửu ca nhất định có thể thắng. Hắn nhưng là người ta thích. Hỏa Vô Song gật gật đầu. Hắn rất nhiều tự sáng tạo hồn kỹ, vô cùng thích hợp chúng ta. Giờ phút này, Phong Tiếu Thiên sắc mặt dị thường ảm đạm. Hắn cảm giác mình ly hỏa múa càng ngày càng xa. Ai, nếu là biết phong chi lĩnh vực sẽ càng phiêu giật. Tiểu Cửu thì thầm trong lòng. Như thế vẫn chưa đủ hoàn mỹ, tốc độ của hắn là dựa vào hỏa diễm nổ tung mà đến. Nếu là có phong chi lĩnh vực, như vậy mới có thể chân chính là một cái đạp gió mà đi khủng bố kiếm khách. Hắn tổ hợp liên chiêu đem về càng thêm hoa lệ hòa liên quan. Uy lực cũng sẽ càng thêm khủng bố cùng bá đạo. Tiểu cửu đưa tay, trong tay cánh hoa bay múa. Phịch một tiếng, cánh hoa bay xuống. Một thanh hàn quang gió mát đường đao xuất hiện. Dường như cây đao này là hoa biến đến một dạng. Tiểu cửu xách đao ngang chỉ. Từ tốn nói, nhận thua còn tiếp tục. Hoa, cửu ca quá đẹp rồi. Tỷ, ta phát hiện tại yêu mến hắn. Thủy Nguyệt Nhi đầy mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Thiên Thủy học viện mấy nữ sinh đều là gương mặt ngây ngất. Tiểu cửu chiêu này, lực sát thương quá khổng lồ. Thủy Băng Nhi lạnh hừ một tiếng. Thầm mắng tiểu cửu rất có thể láp. Nhưng là trong lòng cũng là không hiểu nhảy loạn. Nói thật, nàng cũng bị kinh diễm đến. Tiểu cửu trong lòng nàng hình tượng càng thêm ngoan cố cùng chân thực. Nàng lắc đầu, thầm mắng mình nghĩ nhiều lắm. Thiên Nhận Tuyết kích động kém chút đều hô lên. Trong mắt vô cùng đắc ý. Đây là ta tiểu cửu. Chúng ta nhận thua. Đái La Lam nhấc tay ra hiệu. Trong mắt không có một chút thất vọng cùng hiu quạnh. Mà chính là hướng về tiểu cửu Thiêu Thiêu Mi nói. Ta bội phục nhất ngươi là chiến thắng chính mình. Ngươi để cho ta mở rộng tầm mắt. Nói xong nàng trực tiếp mang theo hai cái tấm gương hồn sư đi xuống lôi đài. Nhất thời, sân thi đấu chung quanh bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng hoan hô. Trận đấu này thoải mái chập trùng, đổi mới bọn họ nhận biết, cũng cho bọn hắn mang đến hoa lệ thị giác thịnh yến. Nhất là nữ sinh, nguyên một đám kích động sắc mặt ửng hồng, dùng xâm lược tính ánh mắt gắt gao khóa chặt tiểu cửu. Muốn vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay hết thảy. Chu Trúc Vân cũng không có bởi vì thua mà thất vọng. Nàng vốn là không có cảm thấy mình có thể được đến vô địch. Nàng dẫm lên bước chân mèo, chậm rãi đường đi tiểu cửu trước mặt, lớn mật mà trực tiếp nói: "Tiểu soái ca, có hứng thú hay không cùng ta cùng chung đêm đẹp đâu?" Nhiệt tình như vậy muốn rõ ràng nhất thời ném chung quanh nam sinh phát ra một trận này ồn ào âm. Thanh, Chu Trúc Vân dáng người quả thực quá bốc lửa. Mỹ nữ như vậy thịnh tình mời. Để mọi người nhiệt huyết sôi trào. Tốt, tiểu cửu đang nghĩ ngợi cùng Chu Trúc Vân thật tốt nói chuyện đây. Chu Trúc Vân cười, thân thủ kéo lại tiểu cửu cánh tay. Đắc ý hướng tất cả mọi người tuyên cáo nàng quyền sở hữu. Thủy Băng Nhi vốn là đối tiểu cửu hơi tốt một chút ấn tượng ầm vang vỡ vụn. Hừ nói, thật sự là đến chết không đổi. Chúng ta đi, mặc kệ hắn, hắn thích làm gì liền làm cái đó. Chết tử tế nhất ở bên ngoài khác trở về. Thủy Tâm Nhu trách cứ nhìn thoáng qua tiểu cửu. Ý kia là... Người thật sự là cái gì nữ sinh cũng dám muốn a, cũng không sợ ghim tay. Chu Trúc Vân cũng không phải ngây thơ tiểu nữ sinh, dễ lừa như vậy. Thiên Nhận Tuyết lạnh hừ một tiếng, tâm lý thầm mắng Chu Trúc Vân không biết xấu hổ. Hỏa Vũ cũng là chừng lấy Chu Trúc Vân, rất nhiều thiêu chết nàng xung động. Bất quá nam sinh đều rất hâm mộ tiểu cửu. Chu Trúc Vân thế nhưng là cực phẩm mỹ nữ a, muốn dáng người có dáng người, muốn gia sự có gia sự, là chân chính đại quý tộc, muốn là cùng nữ nhân như vậy có một đoạn lãng mạn nhớ lại. Như vậy sẽ trở thành khoe khoang cả đời tư bản. Đái Mộc Bạch nhìn lấy như thế không biết kiểm điểm Chu Trúc Vân chỉ có đầy mắt xem thường. Lạnh hừ một tiếng, không để ý, trong lòng khinh bỉ nói. Thì ngươi còn muốn gả cho ta. Tặng không đều không muốn. Trúc Thanh, ngươi cảm thấy ta cùng cửu ca cùng một chỗ được không? Chu Trúc Vân kéo tiểu cửu cánh tay, đi tới Chu Trúc Thanh trước mặt, đùa giỡn hỏi, ta cảm thấy rất tốt. Chu Trúc Thanh chỉ muốn vứt bỏ cửu ca cái này quấn người ra hỏa. Lập tức gật đầu. Vậy ngươi có thể đem gian phòng của ngươi nhường cho ta xem như ước hẹn địa phương sao? Chu Trúc Vân cười đến càng thêm rực rỡ. Ngươi, Chu Trúc Thanh thật sự là bó tay rồi. Lắc lắc quyền đầu nói. Tốt a, ngươi là ai liền? May mắn gian phòng nhiều. Ta đổi một gian phòng là được. Phất Lan Đức viện trưởng. Ngươi không ngại ta cùng Đái La Lam vào ở các ngươi Sử Lai Khắc học viện đi. Ta có thể như giao 1 triệu phí ăn ở. Chu Trúc Vân nhìn về phía Phất Lan Đức. Phất Lan Đức nghe xong lập tức vung tay lên. Nói nhiều tiền khách khí a, 2 triệu, gian phòng tùy ý chọn. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm. Chu Trúc Vân đắc ý nhìn thoáng qua Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch mặt đen thì cùng đáy nồi một dạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.